Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 621, thiếu tướng, ta có, 61. Khóc chuyện audio.com. Trung tình bước nhanh bỏ đi hai bước, liền đứng ở trước hắn mang theo mình tới cái đó phòng cà phê phía dưới. Nàng hít sâu một hơi, ngón tay nắm chặt nới lỏng, tùng nắm chặt, cuối cùng vẫn là cắn răng, hướng bên trong đi vào. Có người nghênh đón đi lên, chiêu đãi nàng, Trung tình cười cười, xin hỏi, Dịch tiên sinh có phải hay không mang theo một nữ nhân ở chỗ này? Phục vụ viên thấy hắn như vậy hỏi, rất là buồn bực, lại vẫn gật đầu một cái. Dịch tiên sinh là mang theo nữ nhân tới nơi này, ở phòng nào, trên lầu quẹo trái người thứ ba, Trung tình gật đầu một cái, đáy lòng khỏi nói nhiều mất mát. Thật sự chính là mang theo nữ nhân tới nơi này, nàng âm thầm cắn răng răng, giống như là đi lên lầu, nàng người này, chính là có như vậy tật xấu, cái gì cũng thích tận mắt thấy, mới tin là thật. Trung tình đứng ở cửa, nàng dán ở trên cửa, lắng nghe, lại không nghe được bất kỳ thanh âm nào, nơi đó cũng không có cửa sổ, nàng cũng không thấy được bên trong nhà rốt cuộc là như thế nào hình ảnh. Nàng lo lắng ở cửa đi tới đi lui, trong não bất chi bất giác nghĩ đến hắn lần đầu tiên mang theo mình tới nơi này. Cùng hắn trong phòng làm chuyện như vậy, bọn họ có thể hay không cũng ở đây làm những chuyện này. Trung tình tâm, lập tức nhắc tới cổ họng, đầu óc của nàng, ông, một tiếng, liền nổ tung, các loại tâm tình ở đáy lòng của nàng lăn lộn, giống như là muốn đem nàng người này che mất một dạng. Bọn họ, sẽ không trong phòng thật làm những chuyện, hắn khẩu khẩu thanh thanh nói chỉ thích nàng một người, tại sao có thể trong nháy mắt, hãy cùng nữ nhân khác tới nơi này, huống chi, hắn mới cưới nàng không bao lâu, coi như là nàng nói sai, chọc hắn tức giận, thế nhưng hắn lại cũng không có thể như vậy trả thù nàng. Chẳng lẽ thiên hạ nam nhân đều là như vậy sao? Thấy một nữ nhân muốn một sao? Nàng còn tưởng rằng hắn không phải là người như thế đâu. Ai biết, hắn cư nhiên cũng là như vậy người. Trung tình đáy lòng, vừa tức giận lại ủy khuất, nghĩ tới đây hai ngày. Tự mình một người ở trống rỗng trong phòng ngủ. Dũ phát khó qua, hắn chỉ lo hắn tức giận. Chẳng lẽ cũng không biết đem nàng một người ném xuống. Nàng cũng đi theo chịu khổ sao? Bọn ta không có thế nào ăn cái gì. Cũng không còn làm sao dám uống nước. Trung tình nghĩ đi nghĩ lại. Đáy lòng liền bắt đầu phẫn hận rồi. Nàng tại sao có thể như vậy đích sinh khí. Mà để cho hắn như vậy ở bên trong. Lấy chồng ngọt ngào mất hồn đây. Nghĩ tới đây. Trung tình liều mạng lập tức đẩy cửa ra. Cửa không có khóa. Lập tức liền bị nàng đẩy ra. Nàng thật chặt nhắm mắt lại. Cho mình âm thầm đánh khí. Sau đó hắn giọng hướng về phía bên trong hô, Dịch Giản, ta có, khách trương.